Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 1220, mộ danh mà đến. Giống hay không ác nhân chân vô danh không biết, hắn chỉ biết nói đối diện ra hỏa này kém chút đem chính mình gài bẫy chết. Ngọc Chu một đường đi nhanh, đã tới đầu ngựa phường thị, không có hồi linh trà cửa hàng. Từ ngôn đi thẳng tới trong phường thị bán đan dược cửa hàng linh đan phường. Tốn hào 10 vạn linh thạch từ đó mua 5 hạt hoán nhan đan. Quả nhiên như chân vô danh nói. Loại này đan dược đắt đỏ trình độ đạt đến mức độ kinh người. Tuy nhiên có thể hoàn toàn đổi hình dạng. Lại có một ngày thời gian hạn chế. Bình thường nguyên anh tu sĩ nhưng tiêu hao không nổi. Nhìn thấy từ ngôn như thế hào phóng. Chân vô danh mừng thầm. Trên người hắn cũng không chỉ 2 hạt hoán nhan đan, kỳ thực còn có mấy hạt, nhưng là 2 vạn linh thạch nhất hạt đan dược. Chân vô danh cũng sẽ không hào phóng đến tùy tiện lấy ra cấp độ. Cho nên nhìn thấy từ ngôn chính mình mua một số, hắn cũng coi như yên tâm xuống tới. Kỳ thực từ ngôn có đan phương, hao phí chút thời gian cũng có thể luyện chế được đi ra. Nhưng là thời gian không nhiều. Ở phía dưới một giới ngàn hài nhi lôi trước đó còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Không bằng hao phí linh thạch trực tiếp mua dưới. Từ ngôn có thể đoán được chân vô danh trên thân nhất định còn có hoán nhan đan. Sở dĩ không có đi yêu cầu mà là chính mình mua một số. Cũng không phải từ ngôn khách khí. Mà là không muốn để cho chân vô danh quá mức hãi hùng khiếp vía. Tính toán của hắn là để chân vô danh tiến về địa kiếm tông. Lấy khiêu chiến tiểu sư thúc lý do thoái thác đến hấp dẫn lấy địa kiếm tông nguyên anh tu sĩ. Mà từ ngôn sẽ ngụy trang thành chân vô danh thủ hạ. Tại địa kiếm tông nguyên anh cường giả đều tiếp cận chân vô danh thời điểm. Hắn tạm biệt một chuyến băng sườn núi hóa cảnh. Sắp xảy ra ngàn hài nhi lôi. Chỉ có một cái địa linh bảo long thiệt cung còn chưa đủ. 10 vị trí đầu cường nhân không có một cái nào kẻ yếu. Từ ngôn nếu như không đem hết toàn lực, thật sự chưa hẳn có thể giết tiến 10 vị trí đầu. Càng đừng đề cập chiếm lấy hạng nhất, chỉ có thu thập càng nhiều át chủ bài. Ứng đối với thiên anh bảng 10 vị trí đầu đối thủ lúc mới có thể càng nắm chắc hơn khí. Từ ngôn mục đích thực sự là hóa cảnh bên trong cái viên kia xích hỏa châu. Lôi vũ làm phản, khiến từ ngôn bây giờ trở thành tiến thối lưỡng nan cục diện. Hắn ngược lại là có thể đi thẳng một mạch, cùng lắm thì tiến về Đông Châu vực đi đạo phủ lánh nạn. Thế nhưng là nếu là hắn đi, Sở Bạch cùng Vương Khải Hà Điền hạ chàng nhất định sẽ không tốt hơn. Nếu như không đi, Lôi Vũ đến tột cùng cáo chi thân đồ liên thành bao nhiêu bí ẩn. Từ ngôn lại không cách nào xác định, bất quá hắn có thể kết luận chính mình nhất định trở thành thân đồ liên thành muốn đuổi bắt mục. Tiêu. Bởi vậy mới có để tiền thiên thiên cái khác tạo ra một cái thân phận cử động. Từ ngôn cái tên này cùng thân phận đã không thể dùng. Trở về địa kiếm tông không chỉ vì thu lấy hóa cảnh bên trong sau cùng một cái địa linh bảo xích hỏa châu, từ ngôn vẫn phải thu hồi tiểu thanh. Tiểu thanh bây giờ chính ngụy trang thành đại trưởng lão ngồi tại đỉnh núi trong đại điện đây. Trừ cái đó ra, từ ngôn cũng muốn thám thính một phen kiếm vương điện tiến đến địa kiếm tông hai người đến tột cùng. Mang theo cái mục đích gì? Phải chăng muốn truy nã chính mình? Đủ loại liên lụy, chuyến này địa kiếm tông từ ngôn nhất định phải đi một chuyến. Lấy lòng linh đan, hai người lần nữa lên đường. Lần này chân vô danh lộ ra vui vẻ không ít, cho rằng từ ngôn rốt cục có một chỗ coi như thấy qua mắt. Cái kia chính là coi như hào phóng. Chỉ ít biết mình mua hoán nhan đan. Kỳ thực chân vô danh cũng không biết. Hắn lại bị trở thành đại đầu. Từ ngôn muốn ngụy trang thành hắn chân vô danh người hầu thủ hạ. Nếu như lần này bị hồn ngục phát hiện hoặc là xông hạ đại họa, chân vô danh đồng dạng trốn không thoát liên quan. Từ ngôn, người nói thật, người ngụy trang thành tay của ta bên dưới đến tột cùng ý muốn như thế nào? Cái gì? Người muốn âm thầm thám thính một phen trong tông môn có người hay không nói người nói xấu. Ăn ở không thể như thế lòng dạ hẹp hòi đúng không? Người dù sao cũng là địa kiếm tông tiểu sư thúc. Không đúng sao? Người cái tên này làm sao cười đến như vậy âm u? khó nói đang đùa ta. Trên đường đi, Trần Vô Danh rốt cục cảm thấy cảm giác khó chịu. Thế nhưng là đã chậm. Trước mắt núi non chập trùng. Chỗ sâu nhất một tòa núi cao trùng thiên. Giữa sườn núi có mây mù vờn quanh. Tựa như nhân gian tiên cảnh. Địa Kiếm Tông đã đến. Không đợi Trần Vô Danh đổi ý, đã dùng Hoán Nhan Đan thay đổi dung mạo từ ngôn đi đầu xuất thủ gọi khai sơn môn. Đối tiếp đãi chấp sự nói rõ Trần Vô Danh thân phận. Lập tức đạt được có thể xưng long trọng chiêu đãi. Tông chủ Cổ Phan Kỳ tự mình ra mặt. Mở tiệc chiêu đãi vị này đồng tông thiên kiêu. Hộ tống còn có ngoài 10 vị nguyên anh dự tiệc. Trần Vô Danh danh hào. Tại tam đại tông môn có thể nói đại danh đỉnh đỉnh. Thiên anh bảng vị thứ tư. Ngoại trừ Thiên Kiếm Tông Bao Tiểu Lâu. Tam đại tông môn là thuộc Nhân Kiếm Tông Trần Vô Danh bài danh cao nhất. Trần đạo hữu giá lâm. Ta Địa Kiếm Tông có thể xưng bồng tất sinh huy. Tới tới tới. Ở phía dưới bất tài không so được Vô Danh công tử thân thủ. Tại cái này linh tử phía trên cần phải cùng Trần đạo hữu luận cái cao thấp trên dưới. Ha ha, mời rượu cũng không phải tông chủ, mà là một vị khác nguyên anh sơ kỳ trưởng lão. Cổ Phan Kỳ dù sao thân phận tại cái kia bầy biện. Không tốt như thế phụng nghênh. Trần sư đệ ngược lại là hi khách. Không biết lần này tới ta Địa Kiếm Tông có gì muốn làm đây? Cổ Phan Kỳ mỉm cười giơ ly rượu lên. Ôn hòa hỏi đến. Một câu sư đệ. Lại đem song phương kéo gần thêm không ít. Tự nhiên là khiêu chiến các ngươi Địa Kiếm Tông đệ nhất nhân. Cái kia mắt không mở tiểu sư thúc. Trần Vô Danh còn chưa nói chuyện đâu. Hắn đứng phía sau thủ hạ làm mở miệng trước. Âm thanh khàn khàn. Dung mạo lạ lẫm. Ai cũng chưa từng thấy qua. Mà lại nói khí vẫn rất sông. Giống như không đem Địa Kiếm Tông để vào mắt. À, đúng là như thế. Kỳ thực tính không được khiêu chiến. Mộ Danh mà đến. Mộ Danh mà đến ha ha. Trần Vô Danh đã không có đường lui. Đành phải thuận từ ngôn nói hướng bên dưới diễn. Trần sư đệ là Nhân Kiếm Tông thiên chi kiêu tử. Thiên anh bảng danh liệt đệ tứ. Chúng ta vị tiểu sư thúc kia cũng không phải thường nhân. Có thể xưng thiên phú dị bẩm. Bất quá, tiểu sư thúc không có ở tông môn. Mà là ra cửa du lịch. Chúng ta chỉ biết nói tiểu sư thúc một lần cuối cùng xuất hiện tại Thương Minh tự phụ cận. Về phần hiện tại nơi nào? Vậy thì không được biết rồi. Cổ Phan Kỳ nghe xong đối phương ý đồ đến. Rốt cục yên tâm, tìm Từ Ngôn luận bàn. Từ Ngôn không có ở tông môn. Người Trần Vô Danh có khả năng chịu đựng chính mình đầy trời bên dưới tìm đi tốt. Thương Minh tự ác chiến. Trong khoảng thời gian này cơ hồ truyền khắp nửa cái Tây Châu vực. Địa Kiếm Tông cách Thương Minh tự không tính quá xa. Đã được đến tin tức. Cổ Phan Kỳ từ khi nghe nói vô tướng phái dốc toàn bộ lực lượng. Liền thủy trung tâm đầu không yên. Kiếm Vương Điện cùng Phản Kiếm Minh ở giữa ác chiến. Sớm muộn cũng sẽ phát sinh. Điểm này kỳ thực ai cũng rõ ràng. Thế nhưng là Cổ Phan Kỳ cũng không hy vọng đại chiến tiến đến quá nhanh. Bởi vì đại chiến cùng một chỗ. Thân là tông chủ coi như trói chặt tại tông môn. Thương Minh tự sự kiện qua đi. Liên quan tới Từ Ngôn vị tiểu sư thúc này nghe đồn chúng thuyết phân vân. Bất quá có một chút Cổ Phan Kỳ có thể kết luận. Từ Ngôn hẳn là có được nguyên anh tu vi. Như thế nhanh chóng nhảy lên tới nguyên anh. Nếu như nói không phải đại trưởng lão truyền thừa, Cổ Phan Kỳ đánh chết đều không tin. Chính vì vậy, đại trưởng lão tình cảnh mới là vị tông chủ này lo lắng địa phương. Nói như vậy, canh giữ cửa ngõ môn đệ tử tu vi đột nhiên tăng mạnh thậm chí nhanh chóng lên cấp thời khắc. Cơ bản đúng vậy sư tôn sắp vẫn lạc thời khắc. Đỉnh núi trong đại điện đại trưởng lão đến tột cùng chết hay là còn sống. Cổ Phan Kỳ không có đi dò xét. Bởi vì hắn còn chưa làm tốt mất đi đại trưởng lão cái này chỗ dựa chuẩn bị. Lại không dám tại đại trưởng lão bế quan lúc mạnh mẽ xông tới đại điện. Cho nên đỉnh núi đại điện trong khoảng thời gian này thủy chung không ai dám tự tiện xông vào. Liền liền Kiếm Vương Điện tiến đến hai vị sứ giả muốn cầu kiến đại trưởng lão. Cũng bị Cổ Phan Kỳ lấy đại trưởng lão bế tử quan cho cản lại. Kỳ thực Cổ Phan Kỳ cũng không biết. Hắn vạn vậy duy trì bên trong đại điện. Cũng không có đại trưởng lão. Chỉ có một cái con cua.